Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, hóa 8 hồn minh hải câu chuyện. Chọn người quỷ đều là khó nói, minh thần khó gặp, nếu như là thác sự tình, định là đại cầu, việc này thành tựu, nên được đại khí số. Mặt trắng đạo nhân đem mọi việc cẩn thận nói tới, cười khổ mà nói. Bần đạo bây giờ đem ra được, cũng chỉ có cái tính thiên cơ thần thông, nếu như là đạo trưởng cố ý, còn xin trợ bần đạo nhất trợ. Lý Tịch Trần lúc này gật đầu, đây là tự nhiên, minh thần có thác, ngàn năm khó gặp, ta há có thể chối từ. Ha ha ha, wow. Mặt trắng đạo nhân tiếu lên, hắn đương nhiên biết rõ Lý Tịch Trần lời này ý gì, là có 3 phần trêu chọc. Cũng có 7 phần thật, lúc này gật đầu, vậy liền đa tạ đạo trưởng, cùng cảm ơn Thái Hoa, Lý Tịch Trần đáp lễ, mà đến tận đây lúc, cái kia Du đạo hành chấn động mạnh một cái, ngữ khí trở nên run rẩy, liền nói, Thái Hoa, quá, mặt trắng đạo nhân gấp rút tiếu, người ngay mặt vị này tiểu đạo trưởng, chính là Thái Hoa Sơn bên trên tiên nhân hạ phàm. Bên ta mới đã nói qua, chỉ là ngươi đang xuất thần, xem ra không từng nghe gặp. Quá, quá, quá, Du đạo hành sắc mặt biến được cực kỳ đặc sắc, chợt khóc chợt tiếu, cái kia râu dài khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng. Giống như điên dại, Thái Hoa Sơn tiên nhân hạ phàm, tại cứ như vậy sao, bị chính mình đụng phải, quả nhiên là cơ duyên a. Đáng tiếc, đều bị chính mình làm hư. Nếu như là chỉ thiện tâm mà đi, cần gì phải bị cái kia năm roi nỗi khổ. Xui xẻo, xúi quẩy, Du đạo hành hiện tại là hối hận đến tận xương tủy. Nhưng mà nước đổ khó hốt, cũng chỉ có cứ tiếp như thế. Cũng may thụ năm roi, bỏ đi ác niệm, một thế ba báo, đời sau tồn tại ký ức, chân linh không giấu. Nhất định lại vào tiên tông. Lý Tịch Trần không nhìn tới hắn, chỉ đối mặt trắng đạo nhân hỏi dò, xin hỏi người lái đò, lần này giờ phút này đã phải đi hàng cái kia lệ quỷ, bây giờ bần đạo lại nên làm như thế nào? Mặt trắng đạo nhân gật đầu, cẩn thận dặn dò, đạo trưởng nghe ta nói đến, cái kia lệ quỷ giấu tại cống lão thành bên trong, chúng rồi ta khóa thần gông, pháp lực không thể thi triển, gọt đi hắn cảnh giới. Mặc dù từng vì quỷ tiên bên trong vương, cũng làm địa tiên, bây giờ nhưng lại là ngay cả nhân tiên cũng không thể như. Hắn tại trong thành điểm hóa đại, nguyện chi hồn, nhiễu loạn minh hải thăm dò, ngăn ta tìm hắn chi pháp. Đạo trưởng lại đi tìm mấy tôn đại nguyện chi quỷ, để cho hắn siêu thoát. Như thế có thể rời xa U Minh Hải Hiền. Đến lúc đó tự có cái khác người lái đò đến đây. Đợi lúc này, ta cũng pháp lực về phục, có thể bắt hắn. Lý Tịch Trần giật mình minh ngộ, thì ra là thế. Người lái đò lời nói, thực là cái kia lệ quỷ không điểm đứt hóa hồn phách, gây nên Minh Hải không xuất hiện. Cố người lái đò pháp lực không thể về phục, tìm không được, cầm không thể, như thế đã có 46 ngày. Đúng vậy, mặt trắng đạo nhân liền nói. Ta là U Minh Hải bên trong người lái đò, không thể nhúng tay nhân gian đông đảo thế. Vì vậy nữ tử kia đến, ta không thể nói trực tiếp đi giúp nàng khu trục cố quỷ. Chỉ có thể đề điểm nàng, để cho nàng tự hành đi tìm hóa quỷ chi bảo. Nhưng ta đi nói, nàng làm là không làm. Ta cũng không thể đi quản, cái này bởi vì ta không vào dương gian, cái kia thiên thượng động thiên treo cao, trên mặt đất phúc địa chấn thế, cùng ta bực này minh thần không hợp nhau, chúng ta này đã bị chém tới kiếp trước các loại, sớm đã cùng thế này lại không liên quan. Mặt trắng đạo nhân nói xong, Lý Tịch Trần nghe hắn như vậy ngôn ngữ, chợt nhớ tới Vô Tâm đạo nhân, liền lại đặt câu hỏi. Xin hỏi người lái đò, nếu như là dương gian người tu đạo có ngưng ra Bỉ Ngạn Hoa đến, phải chăng bỏ mình thẳng vào U Minh Hải bên trong, chém mất trước kia, hóa thành một vị khác người lái đò? Mặt trắng đạo nhân hơi có kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần nhìn một chút, nói, thế nào phát này nghi vấn? Đạo trưởng trên thân tiên hoa cũng không phải là Bỉ Ngạn, vì cái gì quan tâm việc này? Hắn lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn là chăm chú trả lời. Bất quá đạo trưởng nói cũng không sai lầm lớn, chỉ là có tiểu sai lầm. Không nói nhân gian thiên thượng ngưng Bỉ Ngạn Hoa giả ít càng thêm ít. Nếu là thật sự ngưng tụ thành, loại kia hắn bỏ mình, đúng là chân linh không thể lại ngưng lại nhân gian. Thẳng vào U Minh biển lớn, độ tận sóng cả, hóa thành một tôn người lái đò. Bất quá, như vậy người lái đò cùng bần đạo có thể hoàn toàn khác biệt. Bỉ Ngạn Hoa mở ngàn năm qua, hoa lá vĩnh sinh không gặp gỡ, chớ nói trước kia diệt hết, chính là chính mình chân linh cũng muốn chém tới. Như vậy người lái đò không giống bần đạo, còn có thể đến chí dương ở giữa. Cùng đạo trưởng hi hi cười cười, tựa như hắn loại này, nếu như là thành tựu người lái đò chi vị, đó chính là băng lãnh vô tình, không thể ngôn ngữ, không được có tâm. Nhưng nhìn làm đạo chi hóa thân thứ nhất, chính là thiên tôn hiệu lệnh, cũng không thể tận nghe. Chúng ta người lái đò, tại trong Minh Hải mặt che thiết giáp, tại ý thiết diện vô tư. Chúng ta người lái đò, tại trong Minh Hải người khoác hắc bào, che che mang nón lá, tại ý chém mất trước kia. Chân linh quy tịch, Lý Tịch Trần nghe xong, lòng có suy nghĩ, thầm nói nguyên lai Minh Hải người lái đò cũng có cao thấp chi phán. Chỉ là bất luận thế nào, đều muốn chém mất trước kia, chính là lại về dương gian, trong lòng cũng không còn lên nửa phần gợn sóng. Không khác, chỉ vì chân linh đã tịch, bây giờ lại hiển lộ, đã là U Minh chân thần, sớm đã không phải là hôm qua người. Lý Tịch Trần đè xuống nỗi lòng, trở về chính đề, đối mặt trắng đạo nhân lại nói, đi tìm mấy tôn đại nguyện chi quỷ, người lái đò nhưng có đề cử người. Ngươi nghe ta nói, mặt trắng đạo nhân mở miệng, thứ nhất, trước đó nữ tử kia, nhà nàng chi quỷ là hắn đã từng nhân tình, nhưng chưa từng thành thân, chỉ là vị hôn phu tế, nhưng này quỷ tưởng niệm nó chưa lập gia đình vợ, cố bị điểm hóa, bây giờ bồi hồi tại con gái hắn dinh thự không tiêu tan. Ta nhìn nữ tử kia, cũng không thể dưới nặng tay đi khu, ngươi có thể đi tìm nàng, trợ nàng một chút sức lực. Thứ hai, cái này Cống lão thành nam, một gia đình đang chuẩn bị luận võ chọn rể, nguyên là bởi vì xung hỉ câu chuyện, nhà hắn dinh thự bên trong có lão thái gia chết bệnh. Trước khi chết chưa từng thấy tôn nữ xuất giá, vì vậy đại nguyện hay sao, ngưng lại nhân gian, bị cái kia lệ quỷ điểm hóa, nó phụ thân Vu gia bên trong tổ truyền gương đồng, ngươi có thể đi cái kia? Lý Tịch Trần trực tiếp khoát tay, không đi. Mặt trắng đạo nhân trì trệ, ho khan hai tiếng, cái kia ba, trước đây không lâu có cái vào kinh đi thi tú tài. Chớ nói hiện tại vì cái gì vào kinh đi thi, ta cũng không biết được. Khi đó ngày sớm rất, hắn muốn tới cũng là hắn sự tình. Chỉ là xui xẻo, tại cái kia thanh lâu chỗ bị bắt cóc đi vào. Một thân vòng vèo đều rơi vào phong lưu chi hương. Đợi đi ra lúc, thất hồn lạc phách, sau cùng đâm chết ở cửa thành phía trên. Hiện tại quỷ kia cũng bị điểm hóa. Ngay tại Cống lão thành tây một tôn thạch điêu phía trên, cái kia thạch điêu có trăm năm chi cửu viễn, cố hữu oán linh, cũng không phải là phàm khí, ngươi có thể đi. Lý Tịch Trần trực tiếp không nói gì, loại này quỷ hồn cứu hắn làm gì, chính mình lên kinh đi thi, chuẩn bị nhanh người một bước, lại bị ngưng lại thanh lâu, đi ra thời gian một thân vòng vèo đều không còn đi, còn oán trời trách đất, đập đầu chết, coi là thật đáng đời. người lái đò tiền bối. Thế nào? Ngoặc kép, vô sự, ngài tiếp tục. Thế là mặt trắng đạo nhân lại chọn lấy mấy cái hồn phách. Lý Tịch Trần tính toán, đã có 8 tôn quỷ hồn không tiêu tan, ngưng lại nhân gian, lấy pháp khí ký thác hồn phách, như thế man thiên quá hải, để cho người lái đò khó tìm. Mặt trắng đạo nhân nói xong, dừng một chút, tiếp tục ngôn ngữ, bây giờ thành nội tổng cộng có 8 hồn bất diệt, 9 là số lớn nhất, cố không thể vượt cửu. Cái này 8 hồn, đạo trưởng lại đi độ hóa 3 tôn liền có thể. Đến lúc đó lệ khí vừa hiển, minh hải tự hiện, bần đạo pháp lực cũng có thể hồi phục, trực tiếp bắt hắn hóa nhập u minh liền có thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.